Chương 500, Phong hội. Ngày thứ hai, khi Chu Nguyên ngay tại trong động phủ lúc tu luyện, có đệ tử chờ đợi tại động phủ cửa ra vào, đến đây thông báo, thủ tịch, thẩm sư để cho ta tới nói cho ngươi, hôm nay Thánh Nguyên Phong sẽ tổ chức phong hội, ngươi thân là thủ tịch, lẽ ra tham gia. Chu Nguyên tại tên đệ tử kia trong ánh mắt cung kính nhẹ gật đầu, chợt như có điều suy nghĩ, phong hội là tất cả đỉnh núi nghị sự chi hội, chỉ có phong chủ mới có thể có quyền tổ chức. Dĩ vãng Thánh Nguyên Phong đã không biết bao nhiêu năm không có tổ chức qua phong hội, nguyên nhân chủ yếu là không có phong chủ, cũng không có phong chủ ấn, mà bây giờ phong chủ ấn tái hiện, Thẩm Thái Uyên cũng đã trở thành thay mặt phong chủ, cho nên lần này phong hội, có thể nói là những năm gần đây lần thứ nhất, chỉ là bây giờ Thánh Nguyên Phong bách phế đại hưng, rất nhiều công việc cực kỳ bận rộn, những ngày này Thẩm Thái Uyên cũng là loay hoay ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, như thế nào vào lúc này bỗng nhiên tổ chức phong hội, dù sao phong hội, tất nhiên sẽ có đại sự thương nghị. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, dường như đoán được cái gì, lúc này khóe miệng hơi gấp, có ý tứ, thẩm sư rốt cục dự định muốn động thủ à. Thánh Nguyên Phong, trên chủ phong, trên một tòa nghị sự điện phong cách cổ xưa nặng nề, trên thủ tọa, Thẩm Thái Uyên ngồi ngay ngắn, ở tại phía dưới hai bên trái phải, ngồi mặt mỉm cười Lữ Tùng trưởng lão cùng sắc mặt âm trầm Lục Hoành trưởng lão, hai vị trưởng lão phía dưới, còn đứng thẳng trong Thánh Nguyên Phong một chút đệ tử ưu tú, như Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên, Viên Hồng bọn người. Chu Nguyên vị trí ở vào hai vị trưởng lão phía dưới một chút, nhưng lại sau mặt khác rất nhiều đệ tử đều muốn càng cao một chút, dùng cái này hiển lộ rõ ràng ra thủ tịch đệ tử thân phận địa vị. Mà lúc này, trong đại điện bầu không khí hơi có vẻ nghiêm túc, Lục Hoành trưởng lão mặt không thay đổi nhìn thoáng qua ở phía trên Thẩm Thái Uyên, khóe mắt có chút co quắp một chút, ánh mắt chỗ sâu có ghen ghét cùng vẻ tức giận, nguyên bản vị trí kia, hẳn là thuộc về hắn. Bây giờ Thánh Nguyên Phong Sơn môn mở lại, mọi việc bận rộn, không biết Thẩm trưởng lão vì sao vào lúc này tổ chức phong hội, nếu như không có cái gì khẩn yếu chuyện, lão phu còn phải đi làm việc đâu, Lục Hoành thản nhiên nói, hắn cố ý tại cái kia Thẩm trưởng lão ba chữ phía trên tăng thêm một chút, dù sao hiện tại Thẩm Thái Uyên, chỉ là đại diện phong chủ chức, cũng không tính chân chính phong chủ, bây giờ Thánh Nguyên Phong Sơn môn mở lại, mở ra rất nhiều cực kỳ tốt tài nguyên tu luyện, hắn dự định nghĩ hết biện pháp tranh đoạt một chút, đằng sau không ngừng phân phá tài nguyên, lớn mạnh tự thân, lâu dài xuống dưới, hắn sớm muộn có thể đem chủ mạch vị trí đoạt lại, dù sao bất kể như thế nào, sau lưng của hắn còn có Kiếm Lai Phong duy trì, mặc dù lần này tranh đoạt thất bại, hắn cũng là nhận lấy Linh Quân Phong chủ tức giận trách cứ, nhưng người sau cũng hiểu biết trách cứ vô dụng, chỉ cần đem bọn hắn nhất mạch lưu tại Thánh Nguyên Phong, tóm lại sẽ có cơ hội. Thẩm Thái Uyên trưởng lão cũng là ánh mắt bình thản quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, cũng thực sự là có một kiện không nhỏ sự tình, nói đến còn cùng Lục Hoành trưởng lão có quan hệ. Ồ, Lục Hoành lông mày nhíu lại, Thẩm Thái Uyên tiếp tục nói ra, lúc trước Lục Hoành trưởng lão nhất mạch chuyển đến ta Thánh Nguyên Phong, chủ yếu là muốn hỗ trợ mở lại sơn môn, mà bây giờ ngược lại là để Chu Nguyên làm thành việc này, nói đến, Lục Hoành trưởng lão nhất mạch lưu tại Thánh Nguyên Phong, cũng liền không có tác dụng quá lớn, cho nên ta hy vọng Lục Hoành trưởng lão từ hôm nay trở đi, lại lần nữa đưa ngươi mạch này, quay lại Kiếm Lai Phong, lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức yên tĩnh, Lục Hoành sắc mặt đột nhiên biến nghiêm khắc, lạnh giọng nói, Thẩm Thái Uyên, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đem chúng ta nhất mạch đuổi ra Thánh Nguyên Phong, Thẩm Thái Uyên cười nhạt nói, không phải đuổi, mà là xin mời, Thẩm Thái Uyên, ngươi tốt gan to, chúng ta nhất mạch chuyển tới Thánh Nguyên Phong, chính là Linh Quân Phong chủ chi lệnh, ngươi muốn làm việc này, có thể từng hướng Linh Quân Phong chủ bẩm báo, Lục Hoành cười lạnh nói, bây giờ Thánh Nguyên Phong Sơn môn mở lại, mà lại bị phong ấn chủ phong cũng lại thấy ánh mặt trời, trong đó không biết có bao nhiêu để cho người ta thèm nhỏ giải tài nguyên tu luyện, cho nên dưới mắt chính là trắng trận phân quát cơ hội tốt, Lục Hoành làm sao có thể nguyện ý lúc này rời khỏi Thánh Nguyên Phong, Thẩm Thái Uyên mặt không gợn sóng, nói, bây giờ Thánh Nguyên Phong mở lại sơn môn, có phong chủ ấn, trong Thánh Nguyên Phong sự tình, cùng Linh Quân Phong chủ cũng không quan hệ, vì sao cần hướng Linh Quân Phong chủ bẩm báo, Lục Hoành trì trệ, nếu là lúc trước mà nói, Thẩm Thái Uyên chỉ là một trưởng lão, căn bản không có tư cách động đến bọn hắn nhất mạch, nhưng bây giờ tay hắn cầm phong chủ ấn, liền đại biểu lấy thân phận địa vị cùng Linh Quân Phong chủ giống nhau, muốn đem vốn cũng không phải là Thánh Nguyên Phong Lục Hoành nhất mạch mời đi ra ngoài, tự nhiên cũng là có cái quyền lợi này, việc này lão phu tuyệt sẽ không đồng ý, ngươi nếu là khăng khăng làm ẩu, ta nhất định phải báo cáo trưởng giáo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thay mặt trưởng phong chủ vị trí, liền có thể tùy ý làm bậy, Lục Hoành cắn răng nói. Thẩm Thái Uyên từ trong tay áo móc ra một quyển màu vàng cẩm thư, nói, báo cáo cũng không nhọc đến phiền, bởi vì chuyện này ta đã báo cáo trưởng giáo. Trưởng giáo cũng đã đồng ý các ngươi nhất mạch dời về Kiếm Lai Phong, bàn tay hắn vừa nhấc, cẩm thư chính là từ từ bay ra, hướng về Lục Hoành. Lục Hoành nắm lấy, đem hắn triển khai, nhanh chóng nhìn qua hai lần, sắc mặt chính là trở nên trắng bệch, hắn ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Thẩm Thái Uyên, quát, Thẩm Thái Uyên, ngươi cũng quá hung ác. Thẩm Thái Uyên mặt không biểu tình, Lục Hoành hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, Thẩm Thái Uyên, Thánh Nguyên Phong bây giờ chỉ có ba mạch, nếu như chúng ta cũng dời ra, vậy liền chỉ còn lại có hai người các ngươi mạch, mà dưới mắt Nguyên Trì Tế gần ngay trước mắt, đã mất đi chúng ta nhất mạch, Thánh Nguyên Phong là muốn tại trên Nguyên Trì Tế mất hết mặt mũi sao? Ánh mắt của hắn lạnh lùng chuyển hướng phía dưới Chu Nguyên, châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào thủ tịch đệ tử này, liền có thể dẫn theo hai người các ngươi mạch trên Nguyên Trì Tế có chỗ thành tích sao? Theo ta nhìn, không có ta mạch này, bọn hắn chỉ sợ trên Nguyên Trì Tế liền một ngày đều kiên trì không xuống. Chu Thái, Lữ Yên các loại hai mạch đệ tử đều là trợn mắt nhìn, hiển nhiên là nghe được cái này Lục Hoành trong ngôn ngữ khinh miệt. Chu Nguyên cũng là đôi mắt vừa nhất, lườm Lục Hoành một chút, nhưng không có lên tiếng. Đây cũng không phải là ngươi lo lắng địa phương. Thẩm Thái Uyên phất phất tay, bình tĩnh nói, trưởng giáo Cẩm Thư đã cho ngươi, việc này đã thành kết cục đã định, hy vọng các ngươi nhất mạch tại trong thời gian 3 ngày, chuyển ra Thánh Nguyên Phong, dời về Kiếm Lai Phong. Lục Hoành mắt vành mắt muốn nứt, trong mắt tràn đầy lửa giận, nếu như bọn hắn dạng này liền bị đuổi ra khỏi Thánh Nguyên Phong, vậy liền thật đánh mất tất cả cơ hội, mà lại loại tư thái xám xịt kia, liền xem như trở lại Kiếm Lai Phong, chỉ sợ cũng là sẽ trở thành đám người trào phúng đối tượng, dù sao bọn hắn đem nhiệm vụ hoàn thành quá mức thất bại. Tức giận trong lòng, làm cho Lục Hoành con mắt đều có chút choáng váng, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, nguyên bản thật tốt cục diện, làm sao lại trong một năm này, một chút xíu bại hoại thành dạng này, đều là tiểu tử đáng chết này. Lục Hoành cắn răng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nhãn thần đều là có chút dữ tợn, bất quá cuối cùng hắn cũng không dám làm những gì, chỉ có thể thật sâu hít hai cái khí, nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, lạnh giọng nói, Thẩm Thái Uyên, ngươi sẽ hối hận, lần này Nguyên Trì Tế, Thánh Nguyên Phong tất nhiên mất hết mặt mũi. Đến lúc đó nhìn ngươi thay mặt phong chủ này bàn giao thế nào. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Mà hắn nhất mạch kia đệ tử cũng là yên lặng đi theo, có chút đầy bụi đất. Theo Lục Hoành nhất mạch rời đi, trong đại điện an tĩnh một hồi, phía dưới hai mạch đệ tử liếc nhau, bỗng nhiên bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, làm cho đại điện đều là có chút chấn động. Cái này Lục Hoành nhất mạch tại Thánh Nguyên Phong cùng với những cái khác hai mạch không hợp nhau, cơ hồ là thế như nước với lửa. Bây giờ nhìn thấy rốt cục đem bọn hắn đuổi đi, Thánh Nguyên Phong về sau cũng coi là có thể bình thản. Khục, trên thủ tọa, Thẩm Thái Uyên trưởng lão ho khan một cái, đem tiếng hoan hô áp chế lại, ánh mắt nghiêm khắc quét qua, mọi người đều là rụt cổ một cái. Thẩm Thái Uyên ánh mắt quay lại, nhìn về phía Chu Nguyên, trở nên ôn hòa một chút, chậm rãi nói, "Chu Nguyên, ngươi bây giờ thân là ta Thánh Nguyên Phong thủ tịch, sau đó không lâu trận kia Nguyên Trì Tế, có trách nhiệm dẫn đầu Thánh Nguyên Phong đệ tử, lấy được một phần cơ duyên." Ta biết Lục Hoành nhất mạch lưu tại Thánh Nguyên Phong cùng nhau tham gia Nguyên Trì Tế, sẽ là một cái tai họa ngầm, cho nên ta bây giờ cũng giúp ngươi đem hắn giải quyết. Trận này Nguyên Trì Tế, chúng ta Thánh Nguyên Phong hai mạch này đệ tử có thể hay không lấy được thành tích, có lẽ liền phải dựa vào ngươi. Chu Nguyên sắc mặt hơi rét, hắn làm sao không biết được Lục Hoành nhất mạch lưu tại Thánh Nguyên Phong đối với hắn thủ tịch đệ tử này khống chế toàn cục sẽ có ảnh hưởng. Bất quá thân là thủ tịch, hắn không có cách nào nói cái gì, nhưng không nghĩ tới Thẩm Thái Uyên sẽ chủ động giúp hắn giải quyết hết. Mà lại, cứ như vậy, Thẩm Thái Uyên không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Linh Quân Phong chủ, cái này hiển nhiên là muốn khiêng áp lực cực lớn. Tại bên trong tòa đại điện kia, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên các đệ tử cũng là nhìn về phía Chu Nguyên, sau đó ôm quyền không người, nói, lần này Nguyên Trì Tế, liền muốn cậy vào thủ tịch, trải qua trận kia thủ tịch chi tranh về sau, Chu Nguyên bây giờ tại Thánh Nguyên Phong danh vọng, hiển nhiên là đạt đến đỉnh điểm, ngoại trừ Lục Hoành nhất mạch, còn lại hai mạch đều là lấy hắn cầm đầu, cam nguyện nghe nó hiệu lệnh. Chu Nguyên thấy thế, sắc mặt cũng là nghiêm nghị, đối với đám người ôm quyền, hít sâu một hơi, ta sẽ dốc hết toàn lực,